90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, chương 668, Vương Vĩnh Viên tiếp Bùi Tứ Hà. Không có cãi vã, không có tức giận, không để ý tới thải. So với cãi vã tức giận để ý tới càng làm cho người cảm thấy mất hứng mất mặt. Cố Đình Chu giờ phút này mới hiểu được. Hắn muốn không phải Lý Thiếu Cẩn lạnh như băng, dù là Lý Thiếu Cẩn mắng hắn, cũng so với bây giờ khách sáo tốt. Hắn lại kêu nói, Thiếu Cẩn, người thật xin lỗi ta. Lý Thiếu Cẩn nhất định quay đầu lại, mới vừa hay là chính ngươi nói đúng không bắt đầu ta. Làm sao thành ta thật xin lỗi ngươi? Cố Đình Chu nói, bởi vì ngươi thích vẫn là Tống Khuyết, ngươi đều là lừa gạt ta. Cái gì bởi vì ta đối Lý Oánh Tuyết tốt, chính là lừa gạt ta. Ngươi gạt người, đời trước nàng không có lừa gạt người. Đời trước nàng nghĩ tới thật tốt cùng hắn sống chung. Ánh nắng chiều, đánh vào Cố Đình Chu gầy gò trên gương mặt. Hắn mệt mỏi thần sắc càng liếc qua thấy ngay. Đúng vậy, thật tốt người, cũng sắp kết hôn rồi. Làm sao còn mệt mỏi đâu? Lý Thiếu Cẩn đột nhiên cảm thấy Cố Đình Chu có chút đáng thương. Nàng thật cảm thấy hắn thật đáng thương. Cố Đình Chu, người thật cho đến bây giờ, cũng không biết vấn đề ở chỗ nào sao? Coi như ngươi là Lý Oánh Tuyết ân nhân cứu mạng, coi như ta có thể cùng ngươi một cái chiến hào, đi cảm ơn Lý Oánh Tuyết cứu ngươi, nhưng mà Lý Oánh Tuyết cũng sẽ không nhường chúng ta quan hệ rất tốt. Ngươi đến bây giờ còn cho là trách nhiệm này không phải ta, chính là ngươi, lắc đầu nói, tính toán rồi, ta thật không thể cùng ngươi hơn nữa. Chồng ta thật vất vả một lần trở về, chúng ta thời gian ở chung với nhau phân giây đều là chân quý, không thể lãng phí ở ngươi trên người. Gặp lại, cùng hắn nói chuyện lại là lãng phí. Cố Đình Chu còn muốn nói gì nữa? Ngay tại lúc này, phía trước Suzuki Auto xe cửa xe mở ra, một cái lớn chân dài bước ra tới, sau đó cái ót nửa đưa ra tới nói, Cố muội phu, bạn tâm giao rồi đi. Ngươi gì cả, ta mượn cho ngươi thời gian lâu như vậy, ngươi còn không có trò chuyện đủ à? Trong lòng có vấn đề đi xem bác sĩ tâm lý, ngươi tìm trong chúng ta y làm gì? Cố Đình Chu, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng cười nói, ngươi đến đây lúc nào? Tới cũng không cùng ta nói một tiếng, này chiêu phong dẫn điệp, chính mình sau này còn muốn đi bộ đội, thật đúng là không yên tâm. Bất quá các lão gia cũng không thể cùng mình nữ nhân sinh khí, đều là bên ngoài xú nam nhân không tốt. Tống Khuyết cho Cố Đình Chu một cái ánh mắt cảnh cáo, gặp lại sau em rể. Ánh mắt kia lạnh lùng như băng tuyết, nhường người chùn bước, cho đến xe lái đi. Cố Đình Chu vẫn còn nhớ cái ánh mắt kia. Bây giờ Tống Khuyết không phải khi còn bé Tống Khuyết, cũng không phải tiểu khu cửa chính cùng chính mình đánh nhau Tống Khuyết, mấy năm không thấy, hắn nụ cười không đổi, nhưng mà ánh mắt sâu hơn thúy có lực, chính mình khả năng đã không đánh lại. Cố Đình Chu siết chặt rồi quả đấm, ngày mai xem kìa, hắn cũng không biết chính mình tại sao phải có như vậy trong lòng. Càng ngày cưới đến gần, càng muốn cùng Lý Thiếu Cẩn tiếp xúc, càng cảm thấy hối hận. Cũng càng muốn Lý Thiếu Cẩn hối hận, nhường Lý Thiếu Cẩn hối hận, hối hận ban đầu không chọn chính mình. Lý Thiếu Cẩn bởi vì mang theo nát hoa đào thuộc tính, Tống Nhị Khuyết đồng chí hết sức tức giận, nhưng là sinh khí cũng không thể đánh vợ. Vậy thì đổi một loại phương thức trừng phạt đi. Vì vậy thứ hai thiên buổi sáng thức dậy, Lý Thiếu Cẩn miễn cưỡng liền không nghĩ tới giường. Tống Khuyết tới vén chăn của nàng, một hồi muốn gặp ba, ngươi còn lười, ba biết ngươi là cái lười con dâu, liền không cho ngươi quà ra mắt. Hắn lại vẫn nói nghiêm trang, ai để ý kia lễ ra mắt? Lý Thiếu Cẩn lười biếng nói, không nghĩ tới giường. Tống Khuyết mặc quần cụt ngồi ở mép giường, con ngươi chuyển một cái nói, tại sao không nghĩ tới giường? Lý Thiếu Cẩn mặt ửng đỏ nói, không có, tại sao, không ngủ đủ. Tống Khuyết lắc đầu nói, ta không tin, là bởi vì chồng ngươi thể lực quá tốt, sơ thừa mưa móc, bất kham gánh nặng. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép. Tống Khuyết nhảy cỡn lên nói, ta đi gọi điện thoại đi. Ha ha ha, cảm ơn tổ chức cùng nhân dân bồi dưỡng. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, cút. Một cái gối bay tới. Vì vậy Tống Khuyết không có đi thành, không cách nào cùng người khác lấy le Tống Khuyết. Tống Khuyết đem toàn thân tinh lực đều đặt ở kêu con dâu thức dậy trong chuyện này. Cõng đi đánh răng, thay quần áo, dù sao không biết xấu hổ Tống Khuyết bạn học. Cái này buổi sáng khỏe bận bịu, mùa hè ánh nắng sáng sớm là thanh lượng trong suốt màu sắc, hết sức sảng khoái, đến mức chim hót mùi hoa. Chính là không có người nào thanh, gió mát từ tới, cái loại đó an tĩnh cảm giác, mỗi một cái lỗ chân lông đều cảm thấy đặc biệt thoải mái. Một chiếc xe Jeep đậu ở Vương Gia Trạch viện cửa, tắt máy thanh phá vỡ loại này an tĩnh. Sau đó tài xế xuống xe đem phía sau vị trí cửa xe mở ra. Vương Vĩnh Viên một cước bước ra đi, nói, chính ta tới. Nhưng mà hắn cũng không có đi ra khỏi trong xe, quay đầu nhìn chỗ bên cạnh nói, ngươi không xuống xe à? Tống Triển Mi nói, chính ngươi đi đón người là được, ta còn xuống xe làm gì? Bọn họ là tới đón Bùi Tứ Hà, hôm nay nói sẽ xui ra, đương nhiên là người nhà cũng phải đi. Vương Vĩnh Viên trở lại ngày đó liền nói cho Bùi Tứ Hà. Tống Khuyết có đối tượng, muốn gặp gia trưởng. Nhưng mà Vương Vĩnh Viên buổi tối phải đi thê tử nơi đó qua đêm, cho nên không ở tại trong đại viện. Nói xong rồi sáng sớm hôm nay sẽ đến tiếp Bùi Tứ Hà. Vương Vĩnh Viên dĩ nhiên hy vọng mình mẹ cùng thê tử có thể thật tốt sống chung. Nhưng mà hắn cũng biết, Tống Triển Mi chịu không nổi ủy khuất, mình mẹ không nói phải trái. Tống Triển Mi đã làm rất tốt, kia không xuống xe cũng không dưới xe đi. Hắn nói, ngươi chờ ta, ta rất nhanh liền đi ra. Tống Triển Mi gật đầu, chờ Vương Vĩnh Viên tiến vào trong nhà. Trong phòng bếp người giúp việc đang bận rộn. Lầu 2 không người, 3 lầu là phòng khách. Khẳng định không người, nói cách khác, Vương Triển Bằng cùng Ân Lệ cũng không có ở đây. Đại ca cùng đại tàu có đi hay không ngược lại là không có vấn đề. Nhưng mà bà nội phải đi à? Vương Vĩnh Viên ở trong phòng khách không nhìn thấy người, đi ngay lão thái thái phòng phương hướng. Lão thái thái đi đứng không tốt, ở là một lầu phía đông hướng nam phòng. Ở trong hành lang, đụng phải quét dọn vệ sinh Quế Chi. Vương Vĩnh Viên hỏi, lão thái thái đâu? Làm sao không nhìn thấy người? Quế Chi nhỏ giọng nói, thủ trưởng, chủ nhiệm ngày hôm qua đi theo những thứ kia lão cán bộ thưởng hoa sen. Mệt nhọc, còn đang ngủ, hẹn xong 10 điểm muốn cùng xui ra gặp mặt. Vương Vĩnh Viên, ngoặc kép, bất quá lão nhân ra. Vậy làm sao bây giờ? Vương Vĩnh Viên ngồi ở trên ghế salon chờ. 10 điểm gặp mặt, đến lúc 8 điểm, Vương Vĩnh Viên kỳ thực không chờ được. Mới thân, ngươi dù sao phải sớm một chút đến đi. Cũng không thể nhường đàng gái người nhà chờ. Vạn nhất kẹt xe đâu. Cho nên cái này trước thời hạn lượng nhất định phải đánh ra a. Vương Vĩnh Viên đứng lên phải đi tìm lão thái thái. Lão thái thái cửa phòng lúc này mở ra. Quế Chi cùng lão thái thái giọng nói từ bên trong truyền tới. Giúp ta mặc quần áo đi. Hôm nay phải đi gặp Tống Khuyết bạn gái. Nhìn một chút duyên kia kiện tốt. Vương Vĩnh Viên, ngoặc kép, hắn nói, mẹ, muốn nhanh một chút à, nếu không sợ thời gian không còn kịp rồi. Bùi Tứ Hà nói, thúc giục cái gì thúc giục, ta đây không phải là mới tỉnh, không thể trễ nải ngươi tránh sự à. Vương Vĩnh Viên bất đắc dĩ trở lại trên ghế salon chờ. Đợi không biết bao lâu, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, 15 phút đã qua, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.